Vũ thần chúa tể, chương 1718, ngươi hãy tỉnh lại đi. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng đâm tại đó, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Không biết này chính là thánh địa sao? Có người quay đầu hướng về Tần Trần quát lên. Đây là người ngồi ở phía ngoài nhất một hàng trong một người. Vẻ mặt không nhịn được vẻ, bởi vì Tần Trần đứng sau lưng hắn. Cho hắn một loại không hiểu cảm giác phiền não. Tần Trần cười ha ha. Hắn hiện tại không dò rõ tình huống. Liền cũng ở đây ngoại vi dồn xuống. Cùng người nọ ngồi vào cùng nhau. Người này chừng 30. Tu vi cũng không cao lắm. Tại bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng cảnh giới. Đầu vuông tai to. Có một ít hài hước cảm. Tần Trần bắt đầu cùng người này lôi kéo làm quen. Rất nhanh thì thăm dò rõ cái này tình huống. Hắn kêu Trác Lãnh Tuấn. Chính là một cái đế cấp thế lực đệ tử. Vốn là không có tư cách đi tới nơi này. Thế nhưng đây, người này chỗ Trác gia cùng Cơ gia quan hệ không tệ. Tự nhiên cũng liền đi tới nơi này. Mà núi này, tên là Đạo Sơn, là vũ vực tam trọng thiên phủ cận đây mấy châu thánh địa. Toàn bộ đệ tử thiên tài vùng đất mộng tưởng. Ta xem ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Vận khí không tệ. Lập tức này dung đạo thảo sẽ thành thục. Nếu ngươi có thể ở dung đạo thảo sau khi chín. Hấp thu được này dung đạo thảo tản mát đi ra một chút tinh khí. Đối với ngươi tu vi tuyệt đối sẽ có chỗ tốt to lớn. Chỗ tốt này thế nhưng chúng ta này mấy vừa mới có. Trác Lãnh Tuấn là một lắm lời. Trước còn xem Tần Trần khó chịu đây. Vài câu xuống liền dừng không im miệng. Vì vậy Tần Trần cũng minh bạch này Đạo Sơn lai lịch. Núi này, chính là hơn 200 năm trước vũ vực một cái đại năng bày. Nguyên bản này Đạo Sơn rất là bình thường. Nhưng vị này đại năng đến sau. Đối với lần này Sơn làm đại thủ đoạn. Đồng thời tại đứng trên đỉnh núi bày tế đàn. Hơn nữa hạ xuống một gốc cây dung đạo thảo. Nghe đồn, bụi cây này dung đạo thảo là vị này đại năng là chính mình một vị bạn thân tìm kiếm. Thế nhưng, khi hắn tìm được bụi cây này dung đạo thảo thời điểm, hắn người bạn tốt kia cũng đã chẳng biết đi đâu. Sinh tử chưa biết, vị này đại năng bi thương phía dưới. Vì vậy đem dung đạo thảo trồng tại Đạo Sơn trên. Đến kỷ niệm hắn và người bạn tốt kia tình bạn. Đồng thời, vị này đại năng khi trồng xuống dung đạo thảo thời điểm. Còn bố trí nhiều cấm chế. Và lại công khai biểu thị. Dung đạo thảo tiếp cận 100 năm vừa thành thục. Chỉ cần là các châu phụ cận mấy châu thiên kiêu. Tại dung đạo thảo sau khi chín. Cũng có thể phía trên Đạo Sơn đến thu hoạch cơ duyên. Mà lần này, đã là dung đạo thảo lần thứ 3 thành thục. Mỗi một lần dung đạo thảo thành thục là lúc, nơi đây liền sẽ trở thành võ đạo thánh địa. Bởi vì tất cả mọi người biết, chỉ cần hấp thu được dung đạo thảo một chút tinh khí, thì có nhất định khả năng cảm ngộ đến lớn nói. Đối tương lai mình đột phá cửu thiên vũ đế, có trợ giúp to lớn. Mà chân quý nhất chính là dung đạo thảo phía trên 81 khỏa trái cây. Ăn một viên liền có chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng, đế dược bị thiết trí phía trên vô thượng cấm chế. Không cách nào đơn giản ngắt lấy. Không phải là không thể ngắt lấy. Mà là ngắt lấy lên cực khó khăn. Đây là vị kia đại năng lưu cho hậu nhân quà tặng. Tương tự cũng là một loại khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới được dung đạo thảo phía trên trái cây. Trên sân những thứ này thiên kiêu đều đến từ vũ vực tam trọng thiên các đại thế lực. Bọn họ những người này muốn bước vào võ hoàng cảnh giới. Đó là nữa cực kỳ đơn giản. Nhưng muốn trở thành cửu thiên vũ đế, lại cần cơ duyên, mà dung đạo thảo thánh địa, chính là bọn họ coi trọng nhất chi địa. Dưới tình huống bình thường. Thích hợp nhất thu nhận dung đạo thảo tinh khí vẫn là những thứ kia đỉnh phong võ hoàng. Thậm chí là nửa bước chúng võ đế. Chỉ cần hấp thu được dung đạo thảo tinh khí. Đối với bọn họ bước vào võ đế cảnh giới sẽ có trợ giúp to lớn. Thế nhưng, dùng đạo thảo gần trăm năm mới có thể thành thục một lần. Rất nhiều người tự nhiên chờ không được. Vì vậy mỗi một lần dung đạo thảo thành thục thời điểm, cho dù sơ kỳ võ hoàng, trung kỳ võ hoàng cùng thiên kiêu, cũng sẽ tới đây, mặc dù bây giờ hấp thu được dung đạo thảo tinh khí, cũng sẽ không khiến bọn họ trực tiếp bước vào võ đế cảnh giới. Nhưng sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại một cái đạo vận. Hiệu quả mặc dù không có những thứ kia đỉnh phong chúng võ hoàng đến được. Nhưng dù sao cũng hơn chờ mình không chiếm được mạnh mẽ. Về phần tại sao nơi này chỉ có thể nhìn được đệ tử thiên tài, mà không có võ đế cường giả. Đó là bởi vì năm đó vị kia đại năng chính là như vậy quy định. Hắn người bạn tốt kia, chính là thẳng cắm ở võ hoàng cảnh giới. Không cách nào đột phá cửu thiên vũ đế võ đế. Sở dĩ hắn muốn cho cùng hắn vị bằng hữu kia một dạng đỉnh phong chúng võ hoàng lưu một chút hy vọng. Còn nếu là có võ đế cường giả dám can đảm đến đạo sơn, sẽ kích hoạt đạo sơn cấm chế, đem trục xuất. Một khi đối thủ quá mạnh trục xuất không được, liền sẽ tự hủy tế đàn, đem dung đạo thảo triệt để bị phá hủy, để tránh khỏi được người chiếm lấy. Đã từng đại năng sở tại gia tộc cường giả, cho rằng này dung đạo thảo chắc là gia tộc bọn họ vật. Phái ra một tên hậu kỳ võ đế cự phách muốn mạnh mẽ thu hồi dung đạo thảo. Kết quả lại bị đạo sơn phía trên cấm chế đánh thành trọng thương. Nhếch nhác mà chạy, đạo sơn phía trên dung đạo thảo lúc trước hơn 200 năm trong thời gian. Đã có qua 2 lần thành thục, mà 2 lần thành thục. Ít nhất cho các đại thế lực đã sớm hơn 10 tên thậm chí nhiều hơn số lượng võ đế. Tần Trần lay động, trên đời này, vẫn còn có nhân vật như vậy. Đạt được dung đạo thảo sau, chẳng những không giữ cho hậu nhân cùng người nhà, ngược lại lưu lại nơi này đạo sơn trên, cung cấp phụ cận mấy châu toàn bộ thế lực môn. Đây là bực nào lòng giả. Giờ khắc này, Tần Trần không khỏi đối cái này cần đến dung đạo thảo đại năng có một tí hiếu kỳ. Người này đến tột cùng là ai? Dựa theo Trác Lãnh Tuấn kiến giải, này đạo sơn cũng liền tại chính mình kiếp trước ngã xuống sau vài chục năm trong mới thành lập. Vị kia đại năng, bản thân, ít nhất, có chút nghe nói. Đồng thời, Tần Trần cũng không khỏi tim đập thình thịch. Này dung đạo thảo phía trên trái cây, có cảm ngộ đại đạo hiệu quả, thiên tuyết các nàng hẳn là cũng còn không có, đột phá cửu thiên vũ đế, chỉ cần mình đạt được sau, nữa phụ lấy quy tắc trái cây, liền có thể làm cho hắn bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, không chỉ có là thiên tuyết, còn có Vương Khải Minh bọn họ. Vật này cùng quy tắc trái cây kết hợp lại, đây quả thực là cái đại lượng sản xuất cửu thiên vũ đế chí bảo. Tần Trần không khỏi tim đập bịch bịch, ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm dung đạo thảo. Bất kể là vì mình, vẫn là thiên tuyết bọn họ, phía trên trái cây, hắn đều nhất định muốn đạt được. Bất quá, muốn có được trái cây, nhất định phải đi qua khảo nghiệm. Tần Trần vì vậy hướng người nọ thỉnh giáo, muốn như thế nào mới có thể thu lấy đến dung đạo thảo trái cây. Người nọ mặt ghét bỏ hình dạng, ngươi hãy tỉnh lại đi, chúng ta có thể đến nơi đây cũng đã là đại vận khí. Cũng không cần có cái gì xa nghĩ. Đương nhiên, hắn giáo dục đồng thời, cũng nói cho Tần Trần, tại dung đạo thảo thành thục thời điểm, trên sân tất cả mọi người có thể vận chuyển áo nghĩa lực, đi dẫn động trên tế đàn trái cây. Bởi vì có 81 khỏa trái cây, mỗi một trái đều ẩn chứa đại đạo quy tắc. Chỉ cần có thể dẫn tới trái cây cộng hưởng, thì có khả năng đem thu lấy xuống. Bất quá khó thì khó ở nơi này cộng hưởng bên trên. Trên sân võ giả 3 tầng trong 3 tầng ngoài, ước chừng mấy trăm người. Chẳng những muốn đưa tới cộng hưởng, còn muốn cùng người khác cạnh tranh. Nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa, Vị kia đại năng bày cấm chế sau. Phải là trẻ tuổi thiên kiêu đệ tử mới có thể dẫn động dung đạo thảo. Cái này cũng nơi đây không có rất nhiều uy tín lâu năm võ hoàng nguyên nhân chỗ. Có lẽ có thể dẫn động trái cây. Cũng chỉ có trung tâm nhất tử vân tiên tử đám người. Cách chương.